Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1228, cuối cùng có mong muốn, nón xanh xuất hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Ngọa tào, như thế nào thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích sao? Khô cá sắc mặt đại biến, hắn nghe nói qua Tô Nhiên chiêu thức tà môn, có bản thân nhận thức này mới phát hiện lại hội tà môn đến loại trình độ này. Loại chiêu thức này quả thật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Khô ngư huynh, đừng lo lắng, không thu xe của ngươi phiếu, miễn phí dẫn ngươi đi túi vòng ngắm cảnh, không cần khách khí với ta. Chấm, lời tuy nói như vậy Tô Nhiên nhưng vẫn phòng bị kia ẩn thân sùng vật sợ ra hỏa này lần nữa đánh lén. Ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, liền phá ẩn kỹ năng đều mở ra, có thể vẫn không thể nào đem này sùng vật ẩn thân cho phá vỡ. Bành, khiến Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là kia ẩn thân sùng mục tiêu công kích cũng không phải mình, mà là hắn vừa triệu hoán đi ra tiểu cương thi. Nhảy nhảy lọt vào đánh lén, thiếu chút từ trên người thi cốt ngô công rớt xuống. Này cái thần bí sùng vật liên tục hai lần xuất thủ còn không có hiện ra nguyên hình, Tô Nhiên trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Khô ngư huynh, này của ngươi sùng vật thật là đặc thù, chủ động công kích còn có thể tiếp tục bảo trì ẩn thân trạng thái, xác thực lợi hại. Tô Nhiên tự đáy lòng tán thán nói, hắn vượng tài tuy nói là bạch kim khí thú ẩn thân kỹ năng vô pháp bị dò xét, lại cũng không thể đang công kích kế tục ẩn thân, mà này sùng vật lại có thể đơn giản làm được. Còn có một chút đáng Tô Nhiên coi trọng là, hắn phá ẩn kỹ năng vô pháp sản sinh hiệu quả, điều này cũng làm cho nói rõ, này sùng ẩn thân đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Ken két, 10 con thuẫn chiến khô lâu từ trên mặt đất chui ra, thủ hộ tại tiểu cương thi bên người, về phần Tô Nhiên bản tôn, thì là cưỡi vượng tài, cũng đi theo tiêu thất tại trên lôi đài. Nước đổ khó hốt, trốn đi tính là gì bổn sự, nhanh lên xuất ra cùng ta chính diện đánh một trận. Khô cá từ chạy trốn tê trên thân bò trực tiếp nhảy xuống tới, thất tha thất thểu đứng vững thân thể, lại không có thể phát hiện Tô Nhiên thân ảnh. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận, trường đao trong tay lung tung huy vũ tựa hồ muốn đem Tô Nhiên từ hư vô bên trong đánh ra. Muốn cho ta hiện thân cũng không phải không được, có bản lĩnh trước hết để cho ngươi sùng vật hiện thân xuất ra, chúng ta công bình đánh một trận. Tô Nhiên thanh âm cứ thế xuất hiện, ngay sau đó, hắc ám cốt ưng bị hắn gọi về xuất ra, lượn vòng ở trên lôi đài không, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Công bình đánh một trận, ngươi cũng thực không biết xấu hổ nói. Khô cá tìm không được Tô Nhiên chân thân, trực tiếp xông về phía đống kia thuẫn chiến khô lâu, nổi giận nói. Sủng vật của ngươi nhiều như vậy, nơi nào đến công bình? Tiêu diệt ngươi bọn này sủng vật, nhìn ngươi trả lại có bản lãnh gì? Hướng phía sủng vật ra tay. Có ý tứ, vậy hãy để cho ngươi giết cái đủ. Tô Nhiên cười hắc hắc lại lần nữa triệu hoán ra thiết huyết xa khôi lỗi, chỉ huy nó gia nhập vòng chiến. Cùng lúc đó thiết cốt tê nghiêu tại tiểu cương thi điều khiển ầm ầm chạy như điên mà đến, bay thẳng đến khô cá eo đánh tới. Lúc này khô cá có thể nói là tứ diện sờ ca. Bốn bề thọ địch tình thế chuyển tiếp đột ngột, sát, góc truyện audio.com. Khô cá thân là mãnh hổ vi tôn hội trưởng, có thể nào khuất nhục nhận thua, hắn lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi, tại tránh thoát thiết cốt tê nghiêu va chạm, quần thể chiêu thức tất cả đều đánh vào đám kia thuẫn chiến khô lâu trên người, bạo phát ra đại lượng tổn thương. Quả hồng khiêu mềm niết Tô Nhiên đám kia triệu hoán thú cũng liền từ linh khô lâu dễ khi dễ. Ở nơi này chém giết say sưa thời điểm, tiểu cương thi phía sau lưng lại lần nữa bị tập kích, lần này nhảy nhảy cũng không vận tốt như vậy, trực tiếp từ trên người thi cốt ngô công té xuống. Bất quá tiểu cương thi có được phi hành kỹ năng, nhảy mấy cách, liền đã đi tới giữa không trung, thuần bạch sắc trong mắt toát ra thần sắc nghi hoặc. Thi cốt ngô công tới lui du động, muốn tìm ra đánh lén hung thủ, đáng tiếc cái gì cũng không có phát hiện. Ngay ở chỗ này, Tô Nhiên ẩn núp trong bóng tối, một mực chờ này ẩn thân sùng xuất hiện tại nhìn thấy nhảy nhảy bị tập kích hai mắt sáng ngời, lúc này kích phát sóng to gió lớn kỹ năng. Ào ào xôn xao, to lớn đầu sóng giống như viễn cổ cự thú đồng dạng, hung hăng nhào hạ xuống, hồng thủy đem hơn phân nửa lôi đài đều cho bao phủ ở trong mặt, liền ngay cả khô cá cũng không có thể tránh được kiếp nạn này, tại sóng to gió lớn cọ rửa, liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Chi chi chi chi. Một cái thuần bạch sắc con chuột từ trong hư không hiện ra, toàn thân cũng bị xối thấu, bộ lông đều dính tại trên thân thể, hiển phải vô cùng chật vật. Hắc còn tưởng rằng hội là cái gì cao giai sùng vật, nguyên lai là một chú chuột, quả nhiên chỉ sợ làm kia nhận không ra người hoạt động. Tô Nhiên tại đem chuột bạch đánh ra nguyên hình, lúc này mới không có ý muốn, sở chỉ huy có sùng vật hướng phía khô cá hạ nổi lên tử thủ, còn có thiết cốt tê nghiêu hỗ trợ, khô cá không có thể kiên trì bao lâu, liền nghẹn khuất treo ngã xuống đất tuôn ra một mai kim quang lóng lánh giới chỉ. Ha ha, khô cá hội trưởng thật không hổ là nhân vật cao tầng, đã chết còn muốn đưa một kiện lễ vật, thật sự là khách khí. Tô Nhiên cảm thấy mỹ mãn đem giới chỉ nhặt lên, mắt nhìn thuộc tính, phát hiện cũng không có cái gì kỹ năng đặc biệt tồn tại, tự biết không thể hy vọng xa vời quá nhiều, đem ném vào bên trong bàng quang, lại một kiện hoàng kim trang bị nhập chướng, thoải mái. Trải qua trận chiến này, Tô Nhiên nội tâm sáng sủa vô cùng, hắn đã đem Khô Cá cho đắc tội cực kỳ, không khó tưởng tượng gia hỏa này rất có thể muốn tìm cơ hội trả thù hắn, bất quá Tô Nhiên cũng không thèm để ý, hắn đắc tội nhiều người, không kém này một cái. Trực tiếp diễn đàn, bình luận trong vùng nhấc lên dư luận thủy triều, Khô Cá thân là công hội hội trưởng, thủ hạ tiểu đệ tính bằng đơn vị hàng nghìn, đồng thời tràn vào bình luận khu, hướng phía Tô Nhiên pháo đánh lên, chuyên môn vì hội trưởng đòi lại một cái công đạo. Có không ít người chơi xem không xem qua, bắt đầu thay Tô Nhiên nói đến lời hữu ích. Điều này cũng tốt, trực tiếp chọc tổ ong vỏ vẽ, triển khai hai bên một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp mắng chiến, cái gì bộ hiệt tử đều hướng đối phương trên người khấu trừ, cái gì khó nghe mắng cái gì, khiến cho tất cả bình luận khu chướng khí mù mịt, đến cuối cùng nhân viên quản lý không thể không ra tay, thiết huyết chấn áp mấy chục vạn người, trực tiếp cấm ngôn không lải nhải, bình luận khu lúc này mới an tĩnh hạ xuống. Góc chuyện audio.com Tô Nhiên với tư cách là người trong cuộc căn bản không biết trong lúc này xảy ra chuyện gì, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem lôi đài cùng chờ đợi kế tiếp đưa trang bị boss đến nơi. Đem những cái này người chơi ví von thành boss cũng không ổn, không chỉ dễ giết tuôn ra trang bị phẩm chất vừa cao, cớ sao mà không làm đâu này. Thời gian trôi qua ước chừng 5 phút đồng hồ, ngay tại Tô Nhiên kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, đối diện với cổ hắn rốt cục tới xuất hiện không gian ba động. Người đến, Tô Nhiên thần tình kích động, hai mắt nhìn chằm chằm ba động truyền đến phương hướng, muốn nhìn xem hắn kế tiếp đối thủ là ai, mà khi đối diện người chơi hiện thân, hai bên đều là khẽ giật mình. Ha ha ha, gặp được ngươi, thật đúng là khó khăn. Này người chơi nhìn thấy Tô Nhiên, cất tiếng cười to. Phong thủy luân chuyển, tại Tân Duệ tổ bị ngươi tránh được một kiếp, hiện theo ý ta ngươi như thế nào chạy trốn. Ai, cần gì chứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nón xanh huynh, bỏ xuống đồ đao, mới có thể lập địa thành Phật A, xuất hiện ở Tô Nhiên trước mặt, đúng là hắn thiên hô vạn hoán tới đều tới nón xanh người chơi. Phì, đừng cho ta cả những cái này dối trá, ta liền hỏi ngươi một câu, thạch hóa bảo châu ngươi còn là không trả. Nón xanh người chơi trong mắt hồng mang hiện lên, trong cơn giận dữ tất cả thần ma đại lục có thể khiến nón xanh khí thành như vậy, cũng chỉ có Tô Nhiên một người. Cách chương.